Thế vai, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng Tiêu Quyên 28 thu xong thứ hai kỳ Tinh Tú Trung Chỉ Tân chỉ có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, thứ ba kỳ là đạo sư trực tiếp công diễn, bọn họ cần tuyển khúc tập luyện, cuối cùng công diễn kết thúc tuyển thủ chọn lựa đạo sư, xuất hiện số phiếu vượt qua 8 người hoặc ít hơn so với 8 người thì cần đạo sư ngược lại tuyển 2 ngày thời gian, Trung Chỉ Tân như cũ qua lại tại đê thị cùng kinh thành hai nơi ở giữa mặt sau Tinh Tú mỗi kỳ tiết mục đều là trực tiếp, chiến đội so đấu, Trung Chỉ Tân không rảnh nhàn thời gian trở lại kinh thành, hắn tại Khương Diệp bên kia đợi đến 9 giờ đêm, cũng không gặp đến nàng trở về, liền lặng lẽ hóa trang tốt. Tiến đến Tinh Hải thành phố điện ảnh, dù cho đã tính đêm khuya thành phố điện ảnh trong như cũng có không ít tụ tập đoàn phim tại chụp ảnh. Trung Chỉ Tân tìm đến gợn sóng đoàn phim thì vừa lúc bắt kịp bên kia còn tại quay phim. Từ hắn đứng cái kia góc độ đến xem, có thể rất rõ ràng nhìn thấy trường quay mọi người biểu hiện. Mạnh Trình Tuệ cầm trong tay một phen cạo xương đao, ngồi ở bên cạnh bàn, đầu ngón tay đặt ở trên thân đao chán đến chết. Đát đát, gõ, lại hướng bên phải là một cái ngồi ở trên ghế máu tươi đầm đìa trẻ tuổi nam hài, tay hắn bị trói tại trên tay vịn cánh tay không có một khối hoàn hảo làn da. Lão sư, trước kia giấc mộng là làm thầy thuốc đâu, đáng tiếc. Mạnh Trình Tuệ nâng má một bộ rất đơn thuần bộ dáng. Bất quá bây giờ cũng tốt, lão sư có thể đem ngươi chữa hảo, về sau ngươi liền sẽ nghe lời, đúng hạn hoàn thành tác nghiệp, sẽ không trốn học. Bên cạnh bàn biên còn phóng một bàn dụng cụ giải phẫu, Mạnh Trình Tuệ đứng dậy mang khởi cao su bao tay, lấy một thanh thủ thuật đao cùng chạy bằng điện cắt tóc khí, hướng đã nhanh rơi vào hôn mê Tằng Cường đi. Nàng dùng cạo đầu cắt tóc khí cạo rơi Tằng Cường tóc khóe miệng dơ lên quỷ dị độ cong. Sẽ không đau, lão sư cam đoan, dứt lời tại đính đầu hắn dùng ký hiệu bút họa một đạo, liền cầm lấy dao giải phẫu cắt Tằng Cường đầu. Diễn viên trên đầu đeo đặc hiệu đạo cụ, màn ảnh chỉ nhắm ngay Khương Diệp cùng tiểu diễn viên đỉnh đầu, đạo cụ da đầu bị mở ra, bên trong là rất thật xuất huyết não cùng thần kinh. Cát, theo bên kia đạo diễn hô ngừng, Khương Diệp dừng trong tay động tác, nàng đem thủ thuật đao ném xoay tay lại thuật bàn chung, cúi đầu cởi trên tay mình cao su bao tay. Trung Chỉ Tân còn chưa rời ánh mắt, đột nhiên một cái công tác nhân viên đi đến trước mặt mình. Đang làm gì, bên này là chúng ta đoàn phim, fan không thể vào đến. Vì không để cho người phát hiện, Trung Chỉ Tân chỉ có thể quay người rời đi, đi đến một cái khác cách đó không xa nơi hẻo lánh, hắn ỉ vào thân cao mơ hồ có thể nhìn thấy Khương Diệp. Nàng chung quanh không ai vây quanh, trợ lý ôm quần áo cùng một ít đồ vật đứng ở bên cạnh, hẳn là bị dặn dò qua đừng dựa qua. Trước kia tại Y Tình quay phim thời điểm, Khương Diệp cũng là loại trạng thái này, thích một người hoặc ngồi hoặc đứng nhìn trường quay quay phim, chụp xong diễn sau đứng ở bên cạnh góc hẻo lánh. Không biết còn bao lâu nữa mới có thể chụp xong, Trung Chỉ Tân đang chuẩn bị hồi trong xe đi chờ Khương Diệp thì đột nhiên nhìn thấy Khương Diệp trong tay chợt lóe điểm đỏ. Đó là, khói, Trung Chỉ Tân năm trước chuẩn bị rời giới thời điểm, điểm qua một chi, bất quá hắn thuần túy là nghĩ tò mò bia hương vị đồng dạng tò mò khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhíu mày quay người lại nhìn chằm chằm cách đó không xa Khương Diệp, nhìn thấy nàng kẹp điếu thuốc hút một hơi, theo sau phun ra thật dài khói trắng đi ra. Không thể phủ nhận Khương Diệp tựa vào thùng dụng cụ bên cạnh cúi đầu hút thuốc dáng vẻ nhìn rất đẹp, mang theo nàng độc hữu mị lực, nếu chụp ảnh xuống dưới, trực tiếp có thể trở thành điện ảnh kinh điển màn ảnh. Đáng tiếc Trung Chỉ Tân cũng không muốn nhìn đến loại này hình ảnh, nơi ngực nhẹ chát tại hắn không biết thời điểm, A Diệp đến cùng suy nghĩ cái gì, trải qua cái gì. Trung Chỉ Tân hướng Khương Diệp bên kia thật sâu nhìn một chút, cuối cùng vẫn là xoay người hướng chính mình xe đi. Khương Diệp tựa vào thùng dụng cụ bên cạnh đốt một điếu thuốc, thuốc lá này là từ nam chủ diễn bên kia lấy tới đây, nàng điểm hút một hơi, hương vị không được tốt lắm, có điểm khổ cay, nhẹ nhàng phun ra vòng khói, Khương Diệp hai ngón tay mang theo không lại rút, bỗng nhiên có sở cảm ứng hướng phải phía sau nhìn. Khương tỷ ngươi muốn quần áo sao? Tân trợ lý liền đứng ở bên phải còn tưởng rằng Khương Diệp là đang nhìn nàng. Không cần, Khương Diệp đem khói tiêu diệt, nàng tại đại học rút qua một đoạn thời gian khói, khi đó áp lực đại, sau này nhận thức Tiễn Quý cùng Đồ Liêu bọn họ, liền không lại rút qua khói. Không biết là cái này một hơi thuốc quả thật nâng cao tinh thần vẫn là nguyên nhân gì, Khương Diệp đột nhiên ra diễn. Trước đó cô đọng suy nghĩ lập tức bắt đầu lưu động. Nàng ném xuống khói, mở ra di động nhìn đồng hồ, Trung Chỉ Tân tại đê thị bên kia hẳn là thu xong tiết mục, nếu gấp trở về, hẳn là tại nàng bên kia. Nghĩ thế, Khương Diệp vạch ra di động, cho Trung Chỉ Tân phát một cái tin tức. Vừa phát xong, thợ trang điểm liền đi lại đây, thay nàng bổ trang, lần tiếp theo diễn muốn bắt đầu. Trung Chỉ Tân trở lại bên trong xe, đang chuẩn bị quay đầu trở về, nhận đến từ Khương Diệp tin tức. A Diệp hôm nay trở về. trong tủ lạnh có hộp dâu tây, ngày hôm qua mua, hẳn là rất ngọt. Khương Diệp không thích ăn mấy thứ này, bình thường một ngày ba bữa ứng phó xong liền sẽ không ăn những vật khác bao gồm hoa quả, hiển nhiên dâu tây là mua cho hắn. Trung Chỉ Tân tựa vào ghế điều khiển ghế, trong lòng chẳng những không có giống như trước đồng dạng sung sướng, ngược lại nói không nên lời nặng nề. Càng ở chung lâu càng sẽ phát hiện Khương Diệp đối với nàng chính mình thuộc về loại kia hoàn toàn không để bụng trạng thái, ngoại trừ ở diễn trò có theo đuổi ngoài, những vật khác một chút không để ý có lẽ có thể hơn nữa một cái, nàng còn để ý Trung Chỉ Tân. Từ lúc Trung Chỉ Tân thường xuyên tính đứng ở nàng chỗ ở sau, nguyên bản tủ lạnh trống rỗng, hắn mang theo vài lần đồ vật sau, nay tủ lạnh luôn luôn các loại đồ ăn vặt hoa quả nhét đầy. Trung Chỉ Tân, đã xuống máy bay, lập tức liền có thể đến nhà, ngươi chừng nào thì trở về ta chờ ngươi trở lại cùng nhau ăn. V, hai người kia may mắn không phải là dễ béo thể chất hơn nữa đúng giờ rèn luyện bằng không buổi tối khuya ăn trái cây. A Diệp khả năng muốn 11 giờ chính ngươi ăn, sớm điểm nghỉ ngơi. Trung Chỉ Tân, ngủ không được muốn gặp ngươi. Khương Diệp sớm kiến thức qua Trung Chỉ Tân làm nũng bản lĩnh, đối với hắn điều này tin tức không có kinh ngạc, nàng buông di động, hướng trường quay đi, chuẩn bị chụp ảnh hôm nay cuối cùng một cái vai diễn. Trung Chỉ Tân ngừng xe xong, lấy chìa khóa mở cửa. Trung Chỉ Tân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách vách nữ chủ bắt người cũng vừa tan tầm trở về, nhìn thấy một bóng người đứng ở Khương Diệp cửa, hô một tiếng. Các ngươi đây là chuẩn bị muốn công khai. Mỗi ngày như vậy trắng trợn không kiêng nể. Cái tiểu khu này minh tinh nghệ nhân nhiều, nhưng nhiều là 2-3 tuyến thậm chí loại kia công ty một cái đoàn người ở, ra vào nhân lưu lượng rất lớn. Trung Chỉ Tân như vậy người tới nơi này như vậy, trên mạng còn chưa truyền ra bất cứ tin tức gì, may Khương Diệp nhà này tương đối thiên. Trung Chỉ Tân quay đầu dùng xa lạ cảnh giác ánh mắt nhìn về phía cách vách nữ chủ bắt người. Ta ở tại nơi này, nữ chủ bắt người lộ ra trong tay mình chìa khóa, trước Khương Diệp đến ta cái này mượn ăn, là vì chào hỏi ngươi. Trung Chỉ Tân nhớ tới hai người xác nhận kết giao ngày đó, Khương Diệp quả thật đi cách vách mượn hai hộp bỏng còn có một hộp rượu tâm xô. Cô, là ánh mắt của hắn dừng ở nữ chủ bắt người trên mặt hoàn toàn không biết. Hỏa Lê Đài ban đêm người dẫn chương trình, Hà Tinh Tinh. Nữ chủ bắt người mang theo một cổ đêm khuya nữ thanh niên suy sụp tinh thần. Không khác ý tứ, ban ngày ta rất ít nhìn thấy Khương Diệp liền muốn nhắc nhở các ngươi, nếu không phải gần đây công việc quan trọng vài tốt nhất chuyển đi, hai ngày nay cửa tiểu khu đã có cầu từ thường xuyên xuất hiện. Trung Chỉ Tân do dự một hồi, đối Hà Tinh Tinh nói một tiếng cảm ơn. Hà Tinh Tinh vẫy tay, cầu từ vừa đến ta cũng không ngày lành qua, nói xong đẩy cửa vào chính mình ra môn. Vào cửa sau Trung Chỉ Tân hướng tủ lạnh đi quả nhiên nhìn thấy bên trong có một hộp đan đông dâu tây, hắn không có lấy ra, mà là đi tắm rửa, sau ở phòng khách chờ Khương Diệp trở về. Nói 11 giờ trở về, Khương Diệp 11 giờ qua 5 phần đến, nàng vừa thấy được trong phòng đèn sáng, liền biết Trung Chỉ Tân ở bên trong. Trung Chỉ Tân nghe ngoài cửa dừng xe thanh âm, lập tức mở cửa đứng ở cửa. Vào đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo, Khương Diệp xuống xe bước nhanh đi đến. Trung Chỉ Tân lôi kéo nàng cùng nhau tiến vào, đóng cửa lại cúi người hôn hôn Khương Diệp theo sau ôm nàng, đầu để tại nàng trên vai. Ta rất nhớ ngươi, Khương Diệp buông ra bao, dọn ra tay hồi ôm lấy Trung Chỉ Tân cười khẽ một tiếng nói. Chúng ta chỉ có một ngày không gặp mặt mà thôi, chính là nghĩ, hai người thân cao kém vừa vặn thích hợp Trung Chỉ Tân chỉ cần nhẹ nhàng cúi đầu liền có thể tựa vào Khương Diệp trên cổ, hắn cũng quả thật làm như vậy, chóp mũi làm nũng thức cọ nàng cổ. Khương Diệp vỗ vỗ Trung Chỉ Tân. Buông ra ta ở bên ngoài ở một ngày, trên người hắn một cổ sữa tắm mùi hương thoang thoảng, Trung Chỉ Tân nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng mặt sau. Vừa rồi hàng xóm đề nghị chúng ta chuyển nhà, nói gần nhất cửa tiểu khu có cầu từ. Hàng xóm, Khương Diệp thoát áo khoác tay một trận, nơi này an bảo điều kiện quả thật chưa nói tới đứng đầu, đối 2-3 tuyến minh tinh đủ dùng, Khương Diệp cũng không quan trọng nhưng. Trung Chỉ Tân không được, ngày mai ta nhường Hùng tỷ giúp ta tìm cái tân phòng. A Diệp, Trung Chỉ Tân cọ đến Khương Diệp trước mặt, ta cảm thấy ta kia tốt vô cùng. Khương Diệp dương mắt nhìn hắn, ngươi nghĩ ta ở tại ngươi nào? Trung Chỉ Tân ánh mắt chung quanh liếc liếc cuối cùng vẫn là gật đầu. Ta tìm thời gian thu thập một chút, A Diệp ngươi đáp ứng. Trung Chỉ Tân liếc mắt nở nụ cười. Ân, vậy ngày mai ngày sau liền có thể thu thập đi qua ta có thời gian. Trung Chỉ Tân ngày kia bắt đầu tập luyện công diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết xong chuyện này Trung Chỉ Tân liền đi lấy trong tủ lạnh dâu tây đi ra, rửa chờ Khương Diệp đến ăn. Chờ Khương Diệp tắm rửa xong đi ra đã 11 giờ rưỡi, Trung Chỉ Tân bưng một bàn dâu tây lại đây, uy nàng một cái. Ngọt không ngọt, ân, Khương Diệp cắn miệng, dâu tây quá lớn, còn có một nửa. Trung Chỉ Tân ăn luôn còn lại nửa cái cỏ môi, nói thầm một tiếng. tốt ngọt, theo sau liền đem toàn bộ cái đĩa nhét vào Khương Diệp trong tay, lại lôi kéo nàng ngồi xuống, lấy đi trên đầu khăn mặt đi lấy máy sấy cho nàng thổi đầu. Khương Diệp không có thói quen có người như vậy hầu hạ nàng, ngồi xuống tư thế đều có điểm cứng ngắc. Trung Chỉ Tân đứng ở Khương Diệp sau lưng mở ra tiểu đương gió nóng, nhẹ nhàng mềm mềm thổi tóc của nàng. Khương Diệp chất tóc châu báu, hiện tại đã dài đến sóng vai vị trí, Trung Chỉ Tân tay sen kẽ xuất phát tại, một chút xíu tản ra cẩn thận thổi. A Diệp, đoàn phim quay phim thuận lợi sao? Trung Chỉ Tân giống như lơ đãng hỏi. Khương Diệp đem trong tay kia bàn hoa quả đặt ở trên bàn trà, rủ xuống mắt nhìn xem kia bàn dâu tây, thanh âm giống như bình thường. Vẫn được, A Diệp, nếu tâm tình không tốt, có thể nói cho ta biết. Trung Chỉ Tân nhìn không thấy phía trước Khương Diệp biểu tình, lại không muốn nói hắn tối hôm nay nhìn thấy sự tình. Như thế nào đột nhiên nói như vậy? Khương Diệp xoay người đứng lên nhìn xem hắn, toàn bộ phòng lập tức an tĩnh lại, chỉ có máy sấy không ngừng thổi ra gió nóng thanh âm. Khương Diệp nhìn xem Trung Chỉ Tân, ánh mắt vô hình trung mang theo một điểm lãnh ý. Người hôm nay đi qua đoàn phim, Trung Chỉ Tân bị nàng ánh mắt nhìn xem sừng sốt, hắn nghĩ nói cho Khương Diệp về sau hắn sẽ cùng nàng, có chuyện gì đều có thể cùng nhau chia sẻ, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu. Ta, hút thuốc đối thân thể không tốt, tác giả có lời muốn nói, ăn cá voi, tẩy trắng bạch không phải dâu tây là ta. Chấm, omega, cách chương.